Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh. Mộng cảnh nhân sinh, góc truyện audio.com. Tham Lam câm miệng khụ khụ, đừng làm trò nữ trưởng làng, hay tôi nên gọi bà là đội trưởng Hỏa Huỳnh thì thích hợp hơn đây. Không biết từ lúc nào, Duê đã xuất hiện ở cổng làng mà Yu Ogasawara đang giương súng chỉ thẳng vào đầu bà ta. Akito quay đầu đã thấy Duê sắc mặt đỏ hồng, đôi môi trắng bệch vịn lấy tay cầm xe lăn áp chế ho khan. Anh kinh ngạc hơn khi nhìn trưởng làng Nishiku sắc mặt cứng ngắc dường như cam chịu với cái tên này. Trưởng nhóm Hỏa Huỳnh, nhóm cướp cổ vật 20 năm trước tại bảo tàng Trung ương. Khụ khụ, làng Nishiku này là nơi trú thân của Hỏa Huỳnh. Những người đàn ông kia là thuộc hạ của bà đang trốn tránh truy nã suốt 20 năm qua, tôi nói không sai đúng không bà Nishiku Shihozu? Mày đang nói cái gì? Gã đàn ông vẻ mặt hung tàn tiến lại gần Duê dường như muốn lao tới bóp chết cô vậy. Đừng im không, tôi sẽ bắn. Yu Ogasawara kịp thời chĩa súng về phía ông ta. Duê liếc mắt nhìn anh ta khẽ cảm kích gật đầu lại quay về phía bà già kia nói tiếp, bà không muốn ai lại gần hồ Nishiku cho nên tung tin đồn nơi này là thủy cung của thần sông, đồng thời mỗi năm chọn người hiến tế ở nơi này chỉ với một mục đích là che giấu những món cổ vật dưới đáy hồ kia đúng không? Những cô gái đã chết trở thành thần dữ của thay cho bà, tôi nói không sai chứ? Trưởng làng Nishiku đột nhiên phá lên cười. Giọng nói khàn khàn the thé cất lên như muốn xé nát màng nhĩ của người khác, câu chuyện không thú vị chút nào đâu cô bé. Nói lung tung sẽ bị rút lưỡi đấy. Duê nhếch môi cười nhạo, bà ta đêm qua chính mắt bà đã thấy những gì trong hồ nước đen ấy, bà sẽ không quên nhanh như vậy chứ, oán hận của họ không dễ tiêu tán như vậy đâu. Cảnh sát đang trên đường tới đây, đợi họ trục vớt được đống cổ vật lên rồi bà sẽ không thoát được đâu. Trưởng làng Nishiku đột ngột lật tung chiếc ghế đang ngồi nhanh như chớp đứng dậy rút súng dưới lớp nệm chĩa vào người Akito đang đứng gần bà ta nhất. Đồng thời đám thôn dân kia một số người cũng lăm lăm súng ống. Mã tấu về nhóm cảnh viên, từ ngoài cổng làng Duê cũng bị hai người đàn ông lực lượng áp sát. Một tên túm lấy vai cô ném vào trong vòng vây trước mặt trưởng làng Nishiku. Yu Ogasawara cũng bị tước mất vũ khí cam chịu bị áp chế rơi ngã trước mặt trưởng làng. Bà ta cúi xuống bóp lấy gương mặt cô chặt lưỡi cảm khái, mày là ai? Thế nhưng biết tao là trưởng nhóm Hỏa Huỳnh. Akito tuy là cảnh sát lâu năm nhưng hiện tại ở tình thế tứ phía đều là địch này, anh không có cách thoát thân. Cũng không thể cứu Duê khiến cho cục diện trở nên bế tắc và hung hiểm vô cùng. Khục khụ khụ. Bà cho rằng ngôi làng này hoàn toàn nằm trong tay bà sao? Những cô gái kia đều là con cháu họ. Họ biết được sẽ không tha thứ cho bà đâu. Trưởng làng Nishiku kéo xuống lớp mặt nạ hóa trang vẻ ngoài già nua, tưởng chừng sẽ chết ngay tức khắc chỉ là giả mạo. Bà ta hiện giờ cũng chỉ hơn 60 tuổi nhưng được bảo dưỡng tỉ mỉ. So với người trẻ tuổi sức lực không kém bao nhiêu. Bà ta nghiến răng dùng lực nắm lấy khớp hàm của Duê khiến cho nó đau tới chết lặng. Mày nghĩ lũ ngu xuẩn chỉ biết tin vào thứ hư vô mờ mịt như thần linh sẽ biết những chuyện chúng tao đã dàn dựng nên sao? Ngoại trừ có lệnh của tao, chúng nó sẽ không ra khỏi thôn làng này nửa bước. Chỉ cần tất cả chúng mày chết, thôn làng này sẽ lại tiếp tục yên bình. Bà ta điên cuồng cười. Đưa mắt ra hiệu cho hai tên lực lưỡng lại gần đó ném Duê cho chúng, còn cười chúng mày thích thì làm. Thêm một vật tế cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới đại cục. Dân làng sẽ càng thêm cảm tạ chúng ta. Akito kịch liệt vùng vẫy thoát vòng vây để cứu Duê nhưng không thể. Anh thậm chí còn bị người của Hỏa Huỳnh đánh bị thương vai trái, Duê bị hai nam nhân cao lớn kéo đi. Cô cố vùng vẫy khỏi chúng hét lên. Móng tay bén nhọn rạch một vết dài trên bàn tay của Nishiku Shihozu, những cô gái đó bị cưỡng đoạt đến chết. Bà hủy hoại thân xác họ, thậm chí ngay cả thi thể cũng bị bà lợi dụng. Bà là ác quỷ Nishiku. Trưởng làng Nishiku đột ngột quay đầu không tiếp tục nhìn Akito bị thuộc hạ của mình giày vò. Hứng thú bừng bừng nhìn Duê, tao đã quên đêm qua mày khắc chế lũ quỷ cái đó thế nào. Tao càng muốn biết tại sao mày biết rõ tao là trưởng nhóm Hỏa Huỳnh cùng toàn bộ kế hoạch của tao. Nishiku Shihozu phất tay. ngăn lại hai nam nhân đang dục dịch xé nát y phục của Duê khó hiểu nhìn cô. Phải, ta cũng muốn biết Akari. Duê và trưởng làng Nishiku đột một bị tiếng rồng ấy dọa ngây ngốc, cô quay đầu lại đã thấy Hattori Haizo cầm loa hướng vào trong làng nói. Bên cạnh ông toàn là bộ đội đặc công cùng cảnh sát, không biết họ đã vây quanh làng từ bao giờ. Nishiku Shihozu hoảng loạn, bà ta túm lấy Duê giơ súng lên đầu cô hét lớn, chúng mày tiến thêm một bước tao sẽ giết nó. Duê chậm gì gì lắc đầu thương hại lên tiếng, tôi đã nói rồi. Chấm, môi làng này chưa từng nằm trong tay bà đâu. Câm mồm lại còn nói tao bắn nát đầu mày con danh. Duê liếc bà ta. Đôi mắt lóe qua một tia xanh biếc. Nishiku Shihozu nhìn thấy hai tay hơi run rẩy. Bắn họng súng vào thái dương của Duê cười lạnh, cho dù mày là người hay quỷ chỉ cần bắn một phát vào đây chắc chắn không đe dọa tao được nữa. Duê cười, hiện tại tôi là lối thoát duy nhất của bà. Bà bắn chết tôi rồi, kết cục cuối cùng không nghĩ cũng đã rõ rồi đúng không? Khụ khụ, Nishiku Shihozu không nghe Duê khích bác. Bà ta nhìn ra phía xa xa nơi Hattori Haizo đang đứng thách thức chế nhạo, cho dù tao phải vào tù thì thế nào? Nguyên giám đốc sở cảnh sát chỉ đạo hàng trăm cảnh viên và bộ đội đặc công thế nhưng không cứu nổi đứa con gái của mình, danh tiếng của hắn cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ vô năng mà thôi. Đúng không? Duy yên lặng nhìn bà ta điên điên khùng khùng thở dài, muốn cha tôi mất đi danh tiếng cũng không phải dễ như vậy. Trước hết bà nên kiểm tra xem súng còn đạn hay không đã rồi mới nên uy hiếp người khác làm con tin của bà. Mặt bà ta biến sắc, không thể nào. Súng của tao, đạn của bà nằm ở đây. Một người thanh niên mặc sơ mi trắng bước ra từ hàng bộ đội đặc công, anh ta vung tay xuống. Vài viên đạn rơi hết xuống nền cát. Nishiku Shihozu trừng mắt thật to giống như không thể tin được. Nagasaku, sao mày dám? Người thanh niên ấy cực kỳ phẫn nộ giống lên. Ánh mắt cũng đỏ hoe, quỳ xuống nền cát mịn gào giống, bà giết chết Hinako. Thậm chí trước đó còn cho người cường bạo cô ấy. Bà thừa biết chúng tôi có tình cảm, tại sao bà còn làm như vậy? Rõ ràng bà đã hứa với tôi chỉ cần hoàn thành giao hàng sẽ để tôi cưới Hinako về. Tại sao trong khi tôi đi làm nhiệm vụ bà giao, bà lại đem Hinako trở thành vật tế? Tại sao chứ? Duê không để Nishiku Shihozu kịp nói lời nào, cô đột ngột mở miệng, Hinako nói cô ấy rất yêu anh. Đó là ý niệm cuối cùng của cô ấy. Bởi vì cô ấy yêu anh cho nên cô ấy mới phải đón nhận cái chết tức tưởi như vậy. Cái gì? Nagasaku trừng mắt kinh ngạc, tay nắm chặt thành quyền. Duê nhắm mắt lại khẽ mấp máy môi, Hinako là người phụ giúp trong điện thờ thần sông của làng. Cô ấy đã tìm thấy một số thứ không nên xuất hiện trong điện thờ, từ đó rước lấy họa sát thân. Cô ấy rất thông minh. Nhưng bởi vì tin tưởng trưởng làng một cách mù quáng, vì vậy khi tìm được những thứ cấm kỵ đó cô ấy đã tìm tới trưởng làng. Bà ta biết Hinako thực sự thích anh nên sau khi sự thật dần dần bị cô ấy phát hiện, bà ta buộc phải uy hiếp Hinako, nếu cô ấy không chấp nhận trở thành vật tế bà ta sẽ giết anh. Hinako đương nhiên không muốn anh phải chết, cô ấy đồng ý bà ta với hy vọng trong buổi hiến tế có thể trốn thoát và báo cảnh sát, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại bị một đám nam nhân cường bạo ngay trong điện thờ trước mắt bao nhiêu dân làng đang cúng bái thờ phụng. Trước khi chết, cô ấy có lẽ đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng cuối cùng chỉ có thể câm lặng mãi mãi. Giống như bao cô gái khác của làng này, Hinako bị chặt đầu cắm lên hình nhân giả được chuẩn bị sẵn rồi thả trôi trên hồ. Cặp xoáy nước sẽ lập tức chìm xuống đáy sông. Thân thể bị đem chôn ở dưới ruộng lúa trở thành dinh dưỡng cho vụ mùa mà dân làng chờ mong. Mắt của Nagasaku trở nên đục ngầu. Anh ta dường như muốn lao lên bóp chết Nishiku Shihozu nhưng bị vài cảnh viên đè lại, vất vả lắm mới có thể kìm hãm anh ta. Buông ra, tao phải giết con quỷ này. Khốn nạn, thả tao ra, anh ta cứ hét lên như thế nhưng không ai dám buông ra cả vì sợ anh ta sẽ lao tới giết người. Cho dù người kia có tàn độc tới đâu cũng có pháp luật trừng trị. Một người không có tư cách phán tử cho kẻ khác. Nagasaku, Hinako rất yêu anh, ước nguyện cuối cùng của cô ấy là được anh chôn cất cẩn thận. cho nên anh không thể để tay mình nhiễm bẩn bởi máu tươi của ác quỷ được. Duy mở mắt ra, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Nagasaku. Anh ta ngừng giãy giụa, mắt đỏ ngầu ngập tràn oán hận nhìn Nishiku Shihozu đang quỳ rạp một bên. Hattori Haizo nhanh chóng cho người áp chế được thuộc hạ của Hỏa Huỳnh ông chậm. Dãi tiến tới bên cạnh Duy ôm cô lên phủi bụi đất trên người cô. Lần này cảm ơn con đã cứu tất cả. Duy ngẩng đầu nhìn ông dường như không đoán được tại sao ông lại nói như vậy. Cô muốn mở miệng nói gì đó lại bị ông ra hiệu im lặng. Shihozu Nishiku. Thật không ngờ 20 năm sau chúng ta lại gặp nhau. 20 năm trước bà trốn thoát khỏi lưới pháp luật. Trốn thoát trước hàng ngàn cảnh sát bổ vây từ phía, vậy mà không ngờ có ngày bà lại ngã ngựa ở thôn làng bé nhỏ này. Nishiku Shihozu sắc mặt xám như cho tàn thở dài cha tay vào còng số 8. Bà ta ngước nhìn trời cảm khái. Để tao trốn hơn 20 năm, lũ cảnh sát chúng mày đúng là thất bại. Nói rồi liếc Duy một cái sau đó bị dẫn đi. Duy thương hại nhìn bóng đen sau lưng bà ta sau đó quyết định nhắm mắt lại. Hoan có đầu nợ có chủ, một mối tình đẹp bị tham lam làm hủy hoại. Lòng tham của con người là thứ vũ khí vô tình chà đạp chết cảm tình của thế gian này. Hại người rồi cũng sẽ hại mình, có chết cũng sẽ chẳng an ổn. Cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát cho rút nước trong hồ Nishiku trục vớt lên xe cảnh sát của Yuogasawara và mấy chục hòm đồ cổ mà băng nhóm Hỏa Huỳnh đã đánh cắp trước đây. Đồng thời, họ còn tìm được vài chục bộ đầu lâu thiếu nữ đã từng bị hiến tế. Nagasaku tìm được đầu của Hinako sau đó lật tung cánh đồng Monokai lên. Dưới đó còn một bộ thi thể chưa phân hủy mặc hỷ phục đỏ tươi. Cảnh sát cũng tìm được hơn chục bộ thi hài không đầu chuyển về cho pháp y nhận diện sau đó trả về cho gia đình các nạn nhân. Làng Nishiku sau khi biết toàn bộ sự thật đã cho hỏa thiêu cánh đồng lúa đồng thời phá hủy điện thờ. An táng cho những người con gái xấu số. Không khí tang tóc bao trùm khắp nơi. Nagasaku mai táng cho Hinako hoàn tất mới tới cảnh cục đầu thú. Vì anh ta có công giúp đỡ cảnh sát phá án. Cả Hattori Haizo và Hattori Akito đều làm đơn giảm nhẹ tội cho anh ta. Nagasaku được nhận khoan hồng nhưng vẫn phải ngồi tù. Nishiku Shihozu nhận phán quyết tử hình. Nhưng trước ngày thi hành án, cảnh sát phát hiện bà ta đã chết trong phòng giam. Pháp y cho ra kết luận bà ta nhồi máu cơ tim mà chết, nhưng khi tiến hành giải phẫu tử thi toàn bộ pháp y và cảnh sát đều bị dọa sợ. Trong thi thể của bà ta tất cả đều là tóc đen. Các khí quan, cơ quan nội tạng đều bị tóc đen siết chặt. Tóc đen theo mạch máu bao phủ toàn bộ cơ thể bà ta cho dù dùng biện pháp nào cũng không thể cắt đứt. Cảnh sát buộc phải cho hỏa thiêu thi thể của người đàn bà này, đồng thời không thể không cảm khái kẻ độc ác cho dù chết cũng bị hành hạ đến thế. Phần mộ của bà ta thậm chí còn chẳng thể mọc lên được cọng cỏ nào. Khi Duy vô tình tới mộ địa, cô chỉ thấy dưới lớp đất này một đám tóc đen vẫn đang quấn chặt lấy hũ cho cốt. Mà linh hồn của Nishiku Shihozu bị nhốt trong hũ cho ấy ngày đêm chịu trừng phạt thiêu đốt trong ngọn lửa thù hận sôi sục của những cô gái khốn khổ đã bỏ qua con đường tái sinh phía trước, chìm đắm trong oán hận khôn nguôi. Vĩnh viễn bị trói buộc, chịu đủ khổ hình mà không có cách giải thoát, tử thần lơ lửng trên bia mộ bà ta cười nhạo nhưng chẳng hề có ý định cứu vớt. Duy quay đầu vĩnh viễn không tiến vào nơi này thêm một lần nào nữa. Sự hy vọng khiến cho con người bất chấp tất cả để đạt được ước muốn, mặc cho. Đó là con đường sai trái. Chính vì hy vọng càng nhiều, càng cao cho nên con người ta mới đạp lên mồ hôi, xương máu và cả xác thịt của người khác để đạt được mong muốn. Tham lam từ đó ra đời. Hy vọng có thể làm linh hồn tràn trề sức sống, nhưng cũng chính hy vọng có thể đưa con người lên một bậc cao hơn là tham vọng. Mà con người khi có tham vọng, trở nên tham lam bất chấp tất cả cũng là khi kết cục tương lai của họ trở thành một màu đen tối. Cô dâu của Thủy Thần Hoàn. Kết thúc đại tội thứ nhất To Be Continue. Cách chương.